thì phải cảm ơn bà thật tử tế vào, dùng lời lẽ cảm ơn cho thật khéo léo, nhã nhặn đấy. Mạc Phi chớp chớp mắt. Thế nào được coi là lời cảm ơn khéo léo à? Mạc Hướng Phát lại phải mất công giải thích thêm một câu. Mạc Bác ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, không nói xen vào lời nào. Sau khi đưa mấy đứa trẻ đến trường, Mạc Bác mới lên tiếng. Có lẽ người ta cũng chỉ có ý tốt, em không cần phải căng thẳng thế đâu. Mạc Hướng Phát không đồng ý. Nếu như là ý tốt thì lại càng áy náy hơn. Không công bất hưởng thủ, phải để cho Phi Phi biết rằng dù cho được ăn miễn phí kiểu gì thì cũng là chuyện không tốt đẹp gì. Hơn nữa, cô ngừng lại đôi lát rồi nói thêm, người xa lạ, chúng ta đâu thể nào hiểu hết được. Mạc Bắc mỉm cười nhìn Mạc Hướng Vãn, còn người em đúng là quá mức thận trọng. Trong lòng Mạc Hướng Vãn chợt bừng lên chút tức giận. Tính cách dễ gần của Mạc Phi đương nhiên là tốt, nhưng nói cho cùng vẫn là trẻ con, không có chút phòng bị nào với người lạ, tuyệt đối không phải là tốt. Thế nhưng trước kia, Mạc Phi không hề như vậy. Tuy rằng tính tình hòa nhã, dễ chịu, nhưng vẫn có đôi chút thận trọng và mẫn cảm riêng của những đứa con trong gia đình đơn thân. Những gì được di truyền lại từ Mạc Bác không phải điều gì cũng tốt. Mạc Hướng Vãn quay sang nhìn người ngồi cạnh mình, vừa hay Mạc Bác cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau. Mạc Hướng Vãn là người trốn tránh trước. Cô nghe rõ tiếng cười vui vẻ phát ra từ phía anh, trong lòng lại cảm thấy mơ màng, tâm thần bất định. Bây giờ cô mới nhận ra anh đã đi qua trạm chờ tàu điện ngầm từ lâu rồi. Anh sẽ đưa em tới công ty. Không cần đâu. Em nhìn xem, em lúc nào cũng như vậy, luôn luôn căng thẳng trước ý tốt của người khác. Anh nói xong liền hạ bàn tay trái xuống, đưa tay nắm chặt lấy tay cô, ép cô phải mở ngón tay ra, rồi anh càng nắm chặt hơn. Lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi. Có lẽ chính là vì ngồi bên cạnh anh, khi được anh nắm tay, cô mới chợt nhận ra rằng lòng bàn tay mình lại toát nhiều mồ hôi đến vậy. Như thế này lại càng không ổn, không thể để cho anh phát hiện ra được. Cô thử dãy ra mà không tài nào làm được, nên đành phải dùng giọng nói nghiêm túc nhắc nhở anh. Chú ý lái xe đi. Mạc Bác đáp, anh vẫn luôn chú ý, chưa bao giờ bị phạt vì vượt tốc độ. Cô vẫn đang cố gắng kéo tay ra khỏi tay anh. Anh đừng như thế này. Mạc Bác đột nhiên nói, Hướng Vãn, em có thể chấp nhận anh được không? Phía trước vừa hay đèn đỏ, anh cho xe dừng lại, rồi quay sang nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô. Mạc Hướng Vãn quay đầu sang phía khác, tâm trạng hỗn loạn. Cô nói, chấp nhận cái gì chứ? Không phải tôi đã đồng ý cho Phi Phi gọi anh là bố sao? Hướng Vãn, em biết rõ anh đang nói cái gì mà. Mạc Hướng Vãn quay đầu lại nhìn anh. Mạc... Anh điềm đạm tiếp lời. Mạc Bác. Mạc Bác, nếu như chỉ muốn cho Phi Phi có một gia đình hoàn chỉnh mà ghép hai chúng ta lại một chỗ thì không ổn chút nào. Chúng ta có thể dùng phương pháp hòa hữu để giải quyết vấn đề này. Mạc Hướng Vãn nói liền một hơi những suy nghĩ ấp ủ trong lòng. Ánh mắt của Mạc Bác chưa bao giờ sắc bén như lúc này, nhìn chăm chăm vào cô, thậm chí như thể đã nhìn thấu mọi tâm can của cô. Anh nghiêm nghị nói, bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Em biết rằng anh không hề chỉ có việc đó. Mạc Hướng Vãn không tỏ thái độ gì, cũng không biết phải tỏ thái độ thế nào nữa. Tim cô lúc này đang đập loạn xạ, mạnh mẽ, tâm trí vô cùng phức tạp. Từ trước đến nay, cô không bao giờ có thể đưa ra những quyết định quan trọng khi bản thân vẫn còn chưa suy nghĩ thật thấu đáo. Thế nhưng Mạc Bác lại nói, vậy nhất định là do anh, biểu hiện thành ý còn thiếu sót. Không sao cả, chúng ta có thể bàn lại mà. Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không thể ứng phó nổi với anh. Mỗi khi dùng thái độ nghiêm túc, rồi sau đó lại nói những lời thế này. Hơn nữa, Mạc Bắc còn nắm chặt lấy bàn tay cô, khiến cho cô chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Cô hạ cửa kính xuống, đèn đỏ phía trước đã chuyển thành màu xanh, là lúc phải tiếp tục cuộc hành trình của họ. Anh từ từ buông tay cô ra, tập trung vào việc lái xe. Xe đang tiến vào đường cao tốc, hôm nay đường đi khá thuận lợi, không bị tắc. Anh cho xe chạy rất nhanh, gió cứ tấp vào mặt cô mát rượi. Mạc Hướng Vãn thấy mình giống như một người không có chút phòng bị nào đứng trên đoạn đường cao tốc. Bao năm nay đã quen chịu đựng những khó khăn không ngừng ập tới, lại còn phải cố gắng kiên cường đứng vững ở đó, nhất định không thể ngã xuống. Đến một ngày bỗng có một chiếc xe đi qua, bằng lòng cho cô bước lên, cùng cô đi trên con đường ngập tràn tình yêu. Cô liệu có nên ngồi vào chiếc xe này hay không? Mãi tới khi xuống xe,

Lại còn chưa sao? Trong đầu thằng nhóc Quan Trì đang nghĩ điều gì, tôi lại còn không biết hay sao? Đầu óc anh đang toan tính những gì, tôi lại không hiểu thấu hết chắc. Còn người như anh, đúng là chỉ khiến cho mẹ phải mặt dày mày dạn, nhờ người khác tìm hiểu cho. Tôi đi gặp cháu mình lúc nào cũng lén la lén lút như ăn trộm ấy. Xác định đi xác định lại, anh đến đón con trai cũng chẳng thèm tránh mặt tôi, cố tình để cho tôi nắm rõ xem anh đưa đón đứa trẻ nào. Đúng là tinh quái quá đỗi. Lúc về nhà, tôi còn bị bố anh càu nhào một hồi rằng không đủ quang minh chính đại. Tôi làm như vậy là vì ai đây? Mặc Bắc liền bê trà đến thả tôi. Mẹ ơi, mẹ đã chịu khổ nhiều rồi. Có điều không phải mẹ đã bí mật tới thăm hay sao? Trước mặt trẻ con, còn cũng đâu tiện đưa lời giải thích chứ. Bà Mạc hừ một tiếng nói thêm. Anh đã định sẵn kiểu gì thì anh cũng sẽ nắm đằng chui đúng không? Là muốn cho chúng tôi nhìn thấy đứa cháu, nhìn đến mức cháy bỏng khát khao, sau cùng chẳng thể nào nỡ lòng phản đối anh được đúng không? Mạc Bắc mỉm cười tán thường. Mẹ ơi, mẹ đúng là anh minh thần toán quá. Bà Mạc dùng ngón tay chỉ vào đầu anh, vừa cảm thấy tức giận lại vừa vui mừng trước việc này. Sau cùng bà thu tay lại, dáng vẻ đích thực độ lượng, khoan dung, bỏ qua hết mọi chuyện. Tôi đã nhìn thấy mẹ của con trai anh rồi, nhưng đừng có nghĩ là tôi cố tình điều tra gì đấy. Chẳng qua là tình cờ gặp nhau mà thôi, cũng coi như là có duyên phận. Cô bé đó đúng là rất nhân ái, tốt bụng, chỉ là không biết tại sao còn trẻ tuổi non nớt như vậy đã cùng anh sinh ra đứa con rồi. Điều này khiến cho Mạc Bắc căng thẳng. Có lẽ bố mẹ anh vẫn chưa biết rõ được mọi chuyện của năm xưa. Bản thân anh cũng thực sự không muốn nhắc lại quãng thời gian nên tối đó nữa. Vậy nên anh không nói tiếng nào, chờ đợi mẹ tiếp tục răn dạy. Bà Mạc nói tiếp. Sau đó thật không ngờ lại là cô gái ấy. Như vậy thì mẹ coi như cũng an tâm. Con bé nuôi cháu mẹ lớn đến mức này đúng là không dễ dàng gì. Chuyện trước kia giữa hai đứa mẹ cũng chẳng quản hết được. Có điều chuyện sau này thì anh phải nhớ cho rõ. Nhà họ Mạc chúng ta từ trước đến nay không nợ ai bao giờ. Đừng có làm bại hoại gia phong. Mạc Bắc cuối cùng cũng coi như an tâm lại được. Đôi mày giãn ra, ôm chặt mẹ vào lòng, làm tóc tay bà rối bời lên, khiến bà chẳng phải mắng yêu anh một câu, nhẹ tay thôi. Bà đã gọt và cắt xong cam và táo lên đĩa, đặt tay vào anh rồi bảo mang vào cho bố. Vâng, tới đây kết thúc tập 11 của bộ truyện ngôn tình Yêu là không sai. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.